Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 111 Trồn tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách nhân ở bên kia Mạnh Giang Thiên quấn chăn ngủ sai ông canh giữ thôi Tây Sinh một đêm cũng buồn ngủ. Anh có thể mang theo chúng tôi bay. Thôi Tây Sinh rất nhanh liền hiểu được tình huống hiện tại, kinh hỉ nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi. Bất quá em quá nặng, anh cũng có chút không mang theo được em. Mạnh Giang Thiên đùa giỡn. Thôi Tây Sinh lập tức đưa cho Mạnh Giang Thiên một cái liếc mắt bất mãn nói. Bởi vì con của anh tôi đều sắp gầy thành da bọc xương, làm sao còn nặng. Tôi nóng, anh mở chăn cho tôi. Mạnh Giang Thiên sờ sờ trán Thôi Tây Sinh, bị gió thổi đến có chút lạnh, lại còn đổ mồ hôi. Bây giờ mở chăn rất dễ bị cảm lạnh. Mạnh Giang Thiên nhìn mặt đất, vừa lúc đi ngang qua một thành phố bỏ hoang. Bay hơn 2 giờ, anh cũng hơi mệt mỏi. Tìm một mái nhà cao tầng hạ cánh, Mạnh Giang Thiên chuẩn bị nghỉ ngơi một lát rồi mới đi. Mở chăn trên người Thôi Tây Sinh ra, quần áo trên người cậu đều ướt đẫm mồ hôi. Kéo quần áo quạt Thôi Tây Sinh cầm khăn mặt Mạnh Giang Thiên đưa tới lau mồ hôi trên trán và cổ oán giận nói. Anh chê tôi không đủ nóng có phải hay không, cho dù sợ trời lạnh, anh lấy một cái chăn mỏng một chút cũng được. Chăn trên người Hách viện trưởng vừa vặn, anh nhìn cái chăn này của tôi, mùa đông tôi cũng chưa bao giờ đắp dày như vậy. Anh sợ em bị cảm, em nhìn đi, Hách viện trưởng hiện tại ngủ say, đợi lát nữa tỉnh lại, 50. Có thể bị cảm, bây giờ em có một bé con, em bị bệnh nó cũng sẽ bị bệnh. Em phải luôn luôn chú ý và chăm sóc bản thân. Mạnh Giang Thiên khống chế một luồng gió nhẹ nhàng thổi bên cạnh Thôi Tây Sinh. Thì ra anh quan tâm đến con của anh cho nên mới mặc kệ tôi có nóng hay không. Thôi Tây Sinh âm dương quái khí nhìn anh. Mạnh Giang Thiên lập tức tỏ thái độ. Anh là lo lắng em bị cảm. Nó ở trong bụng em, được em bảo vệ, rất an nhàn. Anh đau lòng em, cũng không phải là an nhàn lắm, tôi cũng sắp bị nó hút khô rồi. Thôi Tây Sinh chọc vào bụng mình, nghiêng đầu nhìn Mạnh Giang Thiên lại hỏi. Nếu tương lai dinh dưỡng của tôi không đủ để cung cấp cho nó hấp thu, nhưng nó sắp sinh ra, hai chúng ta đều gặp nguy hiểm, anh muốn tôi hay muốn nó? Muốn em, Mạnh Giang Thiên không chút do dự lựa chọn, tại thời điểm này chỉ có một câu trả lời là đúng. Nói dễ nghe, nó chính là dị năng giả, anh nỡ bỏ. Anh chỉ cần em, cho dù đời này cũng không có con, anh cũng sẽ không buông em. Mạnh Giang Thiên đột nhiên thâm tình chân thành nhìn Thôi Tây Sinh, thề son sắt nói. Đây không phải là vì dỗ dành Thôi Tây Sinh, đây là suy nghĩ chân thật trong lòng Mạnh Giang Thiên. Trước khi tận thế chưa tới, khi anh quyết định cùng Thôi Tây Sinh một chỗ, anh cũng đã chuẩn bị tốt sự thật đời này không có con. Sau tận thế, Thôi Tây Sinh ngoài ý muốn mang thai, anh hưng phấn, cao hứng. Nhưng nếu bảo bối thật sự uy hiếp đến sinh mệnh của Thôi Tây Sinh, anh tuyệt đối sẽ không do dự, anh sẽ lựa chọn Thôi Tây Sinh. Miệng đàn ông, quỷ gạt người. Thôi Tây Sinh nói không tin, khóe miệng lại không kiềm chế được dương lên. Miệng anh chỉ lừa quỷ, không lừa em. Hai người không xấu hổ không ngượng ngùng trong chốc lát Thôi Tây Sinh lại hỏi. Chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Anh đã nói rồi, trước tiên đi quê em. Anh có biết hướng đi nhà tôi không? Trước cứ đi theo hướng đông bắc dựa theo phương hướng trên bản đồ, hiện tại hẳn là không có bay sai. Sau đó từ từ tìm kiếm. Đã qua lâu như vậy, hy vọng ba mẹ tôi không có việc gì. Thôi Tây Sinh nhớ tới ba mẹ liền lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh kiên định nói. Nghỉ ngơi một lát Thôi Tây Sinh ăn chút gì đó, cũng không bị nóng, Hách Nhân vẫn như cũ không tỉnh, ba người một mèo tiếp tục lên đường. Nửa đường, Hách Nhân tỉnh ngủ, sau khi tỉnh thanh âm nói chuyện liền cảm thấy không thích hợp, mũi cũng ngứa ngáy. Sợ lạnh, Hách Nhân nhất định phải ôm chăn, trốn sau lưng Mạnh Giang Thiên tránh gió. Bay hơn 4 giờ, cuối cùng đã đến thành phố được đánh dấu trên bản đồ. Thôi Tây Sinh từ trên bầu trời nhìn thành phố rách nát bên dưới, không nhận ra đây là nơi nào. Mạnh Giang Thiên rơi vào một tòa nhà cao tầng, giữa trưa ánh mặt trời đang nồng đậm, ba người vào trong phòng cao nhất tránh né ánh nắng chói chang. Hát xì, Hách Nhân không ngoài dự đoán bị cảm, đáng thương nhìn Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên đắc ý nhìn Thôi Tây Sinh, anh đoán quả nhiên không sai. Thôi Tây Sinh tát một cái vào lưng Mạnh Giang Thiên. Mau chữa bệnh, Mạnh Giang Thiên cười hắc hắc, dị năng hệ chữa trị dạo một vòng trên người Hách Nhân run rẩy thoải mái. Nơi này hẳn là thành phố D, cậu xem trung tâm mua sắm đối diện, biển quảng cáo phía trên còn chưa bị phá hư. Mạnh Giang Thiên từ cửa sổ chỉ vào tòa nhà trung tâm mua sắm đối diện. Bảng quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà có chữ D Thao Môn. Thành phố D có rất nhiều khu tôi chưa từng đi qua, nơi này tôi cũng không biết là ở đâu. Thôi Tây Sinh nhìn đường phố bên ngoài, rất xa lạ. từ nhỏ đến lớn đều đi học gần nhà, đi con đường xa nhất là đến thủ đô học đại học, nhưng quê hương cậu lại rất ít khi đi chỗ đây chỗ đó. Buổi chiều mang theo em đi tìm một chút, nếu đã đến nơi tìm nhà em cũng dễ. Viện trưởng buổi chiều nghỉ ngơi, con mèo đen ở lại bảo vệ ông. Được, Hách Nhân gật đầu, mặc dù cảm lạnh đã được chữa khỏi, ông vẫn cảm thấy một chút mệt mỏi. Ăn cơm chưa xong, Mạnh Giang Thiên dùng dị năng cho đứa nhỏ ăn no, dẫn Thôi Tây Sinh đi tìm nhà cậu. Đê Thành tuy rằng lớn, nhưng bay một vòng cũng không dùng bao nhiêu thời gian, hai người rất nhanh đã tìm được chỗ ở của Thôi Tây Sinh. Mạnh Giang Thiên dọn dẹp zombie xung quanh, Thôi Tây Sinh khẩn cấp xông về nhà. Cửa rách nát treo trên khung, trong phòng hỗn độn một mảng, một người cũng không có. Thôi Tây Sinh nhìn mặt đất một bãi máu đã cũ, tâm càng ngày càng trầm. Có lẽ đây không phải là máu của ba mẹ em, họ có thể đã trốn thoát. Chúng ta đi gần tìm đi, nói không chừng bọn họ đang trốn ở đâu đó. Thôi Tây Sinh hít sâu một hơi, một lần nữa mang theo hy vọng, cùng Mạnh Giang Thiên ở gần nhà mình tìm một buổi chiều, vẫn như cũ không tìm được ba mẹ mình. Thậm chí không thấy một người sống. Thôi Tây Sinh rốt cục nhịn không được, nằm sấp trong ngực Mạnh Giang Thiên khóc thương tâm. Mạnh Giang Thiên vỗ nhẹ bả vai Thôi Tây Sinh, suy nghĩ thật lâu an ủi, lại một câu cũng không nói ra. Thở dài, Mạnh Giang Thiên nói, ngày mai anh sẽ đi tìm khu an toàn nơi này một chút, nói không chừng bọn họ đã được cứu. Lưu Thắng Huy không phải nói khu an toàn không có tên của ba mẹ tôi sao? Có lẽ khi đó bọn họ chưa được cứu, đã nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ được cứu chúng ta cũng không biết. Ba mẹ tôi thật sự sẽ được cứu sao? Sẽ, chỉ cần không nhìn thấy thi thể bọn họ hoặc là bọn họ không có biến thành zombie, liền còn có hy vọng. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng. Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh trở lại nhà cao tầng. Thôi Tây Sinh ngồi bên cửa sổ, vẫn nhìn zombie lui tới dưới lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu rất không hy vọng nhìn thấy ba mẹ mình trong những con zombie này, nhưng lại thật sự nhịn không được xem từng con một. Mặt trời lặn không thấy rõ mặt zombie kia, Thôi Tây Sinh mới rời khỏi cửa sổ. Đêm nay chỉ có Hách Nhân ngủ bất tỉnh nhân sự, Thôi Tây Sinh mất ngủ cả đêm, Mạnh Giang Thiên liền bồi cậu cả đêm. Mãi đến sáng sớm Thôi Tây Sinh mới không nhịn được ngủ thiếp đi. Mạnh Giang Thiên cho bảo bối ăn no, nói với Hách Nhân, liền rời đi tìm khu an toàn. Bay lên cao, nhìn xuống mặt đất thành phố liên miên cũng nhìn không ra chỗ nào có người ở, đâu là thành trống rỗng. Dị năng hệ cây mặc dù có thể cảm giác được sinh lực nhưng khoảng cách quá xa, anh cái gì cũng không cảm giác được. Đang do dự xem tìm kiếm bên nào, Mạnh Giang Thiên đột nhiên nhìn thấy xa xa một quả pháo sáng lóe lên trên không trung. Mạnh Giang Thiên lập tức bay về phía pháo sáng. Đội trưởng, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Một dị năng giả vừa chạy vừa hỏi người bên cạnh. Trên đường phố rộng lớn, 5 người đang chạy như điên. Một dị năng giả hệ gió bay ở độ cao thấp, giao gió quét sạch zombie chắn đường, mùi hôi thối của thịt máu nhất thời tràn ngập cả đường phố. Tôi làm sao biết được, tôi ngay cả cái bóng của nó cũng không nhìn thấy, mau chạy đi. Đội trưởng tức giận hét lên, đội trưởng, dị năng của tôi sắp tiêu hao hết rồi. Dị năng giả hệ gió trên không trung lo lắng hô to. Cậu xuống trước, tôi sẽ mở đường. Hai tay đội trưởng vung lên, lan can bên đường, đèn đường dần dần hòa tan thành chất lỏng, lại ngưng tụ thành từng cây kim loại sắc bén. Kim loại đầy trời tản ra bốn phía, zombie xung quanh trong nháy mắt bị đâm thành tổ ong vò vẽ, ngã trên mặt đất co giật chết đi. Đội trưởng, chạy tiếp như vậy cũng không phải biện pháp a, nếu dị năng của chúng ta tiêu hao hết vậy chúng ta chắc chắn phải chết. Một số người hét lên một lần nữa. Vậy có thể làm gì bây giờ, không chạy cũng chết. Không bằng dừng lại, chúng ta cùng nhau vây bọc nó, pháo tín hiệu đã thả ra ngoài, có lẽ chúng ta còn có thể chống đỡ đến khi viện binh đến. Chúng ta căn bản là không nhìn thấy nó ở đâu, ngay cả chỗ chống đánh trả cũng không có, làm sao chống đỡ, lấy cái gì chống đỡ chờ viện binh. Chúng ta không thể chết, chạy nhanh, chỉ cần nó không đuổi kịp chúng ta mới có cơ hội chống đỡ được viện binh đến. Đội trưởng không đồng ý lắm với đề nghị của đồng đội. Mấy người trầm mặc chỉ có thể theo đội trưởng tiếp tục chạy như điên. Mạnh Giang Thiên bay thuấn di, rất nhanh đã đến nơi bắn phá đạn tín hiệu. Bay ở trên cao, Mạnh Giang Thiên đem tình huống dưới thấp nhìn rõ ràng. 5 dị năng giả nhân loại điên cuồng chạy vòng quanh con đường của một tiểu khu. Vừa chạy vừa sử dụng dị năng công kích không khí bên cạnh. 5 người đẳng cấp đều không cao, đều ở cấp 2. Năng lượng dị năng cũng không hùng hậu, 5 người thay phiên nhau sử dụng dị năng, rất nhanh đã tiêu hao hơn phân nửa dị năng, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Mạnh Giang Thiên thật sự không hiểu 5 người này so đấu với không khí làm gì, đang muốn rơi xuống, trong một tòa nhà dân cư trong tiểu khu, một luồng màu trắng chợt lóe lên. Mạnh Giang Thiên đột nhiên cảm thấy cảnh sắc trước mắt vặn vẹo một trận, cảm giác đầu óc choáng váng mãnh liệt đánh vào đại não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cỗ cảm giác này cũng đi nhanh, đầu chỉ là choáng váng trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Mạnh Giang Thiên mở mắt ra, lập tức nhìn mái nhà dưới thân, một cái gì đó cả người lông trắng đang ngẩng đầu nhìn mình. Mạnh Giang Thiên cẩn thận đánh giá vật nhỏ này vài lần, lỗ tai tam giác ngắn ngủn, mắt đen đầu mũi đen, thân thể thật dài, thứ này hẳn là một con trồn tuyết. Continue, 22, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.